Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1191. Chương 1190 Đại Hội Thể Thao 17. Chương 1190 Đại Hội Thể Thao 17. Dì Vũ cùng quan tâm lựa chọn tận cùng bên trong cái kia phòng cùng nhau trụ, dư lại Chu Quân liền trụ vào trung gian trong phòng, phân phối hảo phòng. Năm người lại cùng nhau về tới lầu 1, lúc này kia 12 cái người chơi đã phân phối hảo từng người công tác, đang ở từng người cương vị thượng bận rộn, phụ trách dọn dẹp mặt đất. Trà lau bàn ghế này 6 vị người chơi bận rộn nhất. Phụ trách rửa sạch chén bàn 3 vị người chơi tắc ngồi ở đã rửa sạch sạch sẽ ghế trên nhìn kia 6. Cái người chơi quét tước, người phục vụ thì tại hạ tịch 5 người xuất hiện thời điểm. Đã đi sau bếp bắt đầu chuẩn bị các loại cái lẩu nguyên liệu nấu ăn, hạ tịch thấy 3 cái người phục vụ đi vào sau bếp nội. Nàng đối dì Vũ cùng quan tâm 2 người nói. Hai người các ngươi thân thủ linh hoạt. Đi xem bọn họ ở phía sau bếp làm gì đi. Dì Vũ cùng quan tâm lẫn nhau xem một cái. Tuy rằng bọn họ không rõ hạ tịch là có ý tứ gì, nhưng vẫn là cùng nhau sau này bếp đi đến, hai người đều cố tình phóng nhẹ bước chân, đi đến sau bếp. Cửa thời điểm, hai người bọn họ hướng tới cạnh cửa trốn đi. Bên trong 3 cái người chơi đưa lưng về phía cửa. Không có chú ý tới gì Vũ cùng quan tâm xuất hiện, sau bếp cửa mở ra. Có thể tinh tường nghe được bên trong 3 cái người chơi nói chuyện, đồng dạng đều là người chơi. Bọn họ liền có thể hưởng thụ chúng ta phục vụ. Chúng ta còn phải lấy lòng bọn họ mới có thể đủ được đến khen ngợi. Một cái sắc mặt có chút vàng, như nến nữ nhân oán giận nói. Còn không biết bọn họ muốn như thế nào khó xử chúng ta đâu. Đúng vậy, nữ nhân bên cạnh cái kia. Ăn mặc phá động quần jean nam nhân phụ họa nói. Bọn họ có đánh kém bình quyền lợi. Đến lúc đó uy hiếp chúng ta nói. Còn không phải làm chúng ta làm cái gì. Chúng ta đều đến phối hợp. Ngẫm lại liền cảm thấy không công bằng. Dựa vào cái gì bọn họ có như vậy cao quyền lợi, các ngươi chỉ là oán giận có ích lợi gì? Mãn nhãn khôn khéo trung niên nam nhân nhìn thoáng qua vàng như nến nữ nhân cùng quần jean nam nhân, đối bọn họ căn bản tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn là phía trước dỗi quá gầy yếu nam nhân người, cho rằng liền tính chính mình điểm số cũng đủ cũng đến cấp đệ tứ tổ người chơi quấy rối. Thế chính mình đệ nhị tổ tranh thủ đệ nhị danh thứ tự, chúng ta đây trừ bỏ oán giận cũng không thể. Làm cái gì à, quần jean nhìn về phía trung niên nam nhân. Tổng không thể giáp mặt nói bọn họ đi. Người nếu là không để bụng kém bình. Nhưng ta để ý à, thật là ngu xuẩn, trung niên nam nhân không khách khí mà mắng một câu. Thấy quần jean vẻ mặt không cao hứng. Mới tiếp theo nói. Chúng ta mặt ngoài xác thật không thể không lấy lòng bọn họ. Nhưng ngầm không phải là có thể làm một ít động tác làm trả thù sao? Vàng như nến nữ nhân cùng quần jean lẫn nhau xem một cái. Đều có chút mê mang, trung niên nam nhân thấy thế. Vẻ mặt hận sắt không thành thép. Các ngươi ngốc không ngốc. Chúng ta ở nguyên liệu nấu ăn làm điểm tay chân. Bọn họ lại không có khả năng biết. Như thế nào gian lận. Vàng như nến nữ nhân khó hiểu hỏi. Nếu là đặt ở trên mặt đất dẫm hỏng rồi. Kia liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, chính là quần jean cũng đi theo nói. Liền tính không dẫm hư. Trên mặt đất lăn quá dơ hề hề cũng có thể nhìn ra tới a, nói các ngươi ngốc. Thật đúng là một chút bất động đầu óc. Trung niên nam nhân không khách khí mà mắng. Chúng ta hướng canh bên trong mặt nhổ nước miếng. Lại quấy quấy, bọn họ có thể nhìn ra được tới. Đừng nói nhìn ra tới. Chính là ăn đều không thể ăn ra tới, nghe được lời này. Vàng như nến nữ nhân cùng quần jean đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đi theo liền đều nở nụ cười, cái này chủ ý là không tồi a. Quần jean một đôi mắt đều nhấp nhoáng ác ý quang tới. Tưởng tượng đến bọn họ cao cao tại thượng mà ăn luôn ta phun đàm. Thật là hả giận, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.